Tuyệt thế dược thần, chương 354, người chết cũng bồi hắn không được, canh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Sơn trưởng lão, Cơ công tử là ta Lê Hồng ân nhân cứu mạng, ta không thể để cho ngươi đem hắn mang đi. Lê Hồng nghiêm mặt nói. Lê Hồng thốt ra lời này xong, Lê Yên bốn người bọn họ cũng đều chậm rãi bước chập chững, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn khá cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là hắn cứu Lê Hồng đám người, chỉ là tiện tay mà làm. Lê Hồng đáp ứng dẫn hắn tới sử dụng truyền tống trận, song phương cũng coi như là công bằng giao dịch. Diệp Viễn cùng Đằng Vân bộ lạc chút nào không dây dưa dễ má, tự nhiên không muốn dính vào đến chuyện nhà của bọn hắn trong đó đi. Hơn nữa chính hắn cũng tại không có thời gian, liền lười để ý những chuyện này. Hắn vốn là định cho này Trúc Sơn một bài học liền rời đi Đằng Vân bộ lạc, lại không nghĩ rằng này Lê Hồng như thế nghĩa khí. Đã như vậy, này việc vớ vẩn hắn ngược lại không ngại quản trên quan tâm. Thấy Lê Hồng cử động, Trúc Sơn không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt nhưng là vẻ mặt giận hắn không cạnh tranh. Nói, Lê Hồng, ngươi đây là quyết tâm còn muốn tạo phản rồi hả? Trúc Sơn trưởng lão thế nào nói ra lời này? Ta Lê Hồng sinh là Đằng Vân bộ lạc người, chết là Đằng Vân bộ lạc quỷ, chỉ là để cho ta trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng thân hãm nhà tù, ta không làm được. Lê Hồng đúng mực nói. Được, đã như vậy, đó thật là không thể ta. Các ngươi rất tốt rồi. Lê Hồng cấu kết ngoại nhân, hại chết thiếu tộc trưởng. Ta lấy trưởng lão danh nghĩa, mệnh làm các ngươi đem bọn họ 5 người tru diệt. Trúc Sơn trầm giọng nói. Lê Hồng biến sắc, giật giật miệng nghĩ muốn giải thích, cuối cùng lại là cũng không nói gì. Ngược lại xoay người lại hướng về phía Diệp Viễn cười khổ nói. Cơ công tử, quả thực xin lỗi, không nghĩ tới hại các ngươi bị người oan uổng. Chúng ta 5 người chết không có gì đáng tiếc. Xin Cơ Phong đại nhân đuổi mau dẫn Cơ công tử rời khỏi nơi đây. Diệp Viễn cười nói, các ngươi mấy cái này kẻ ngu, người ta là lợi dụng lòng trung thành của các ngươi đến thanh trừ đối lập đây. Các ngươi còn ngây ngốc đưa đi lên cửa để người ta giết. Lê Hồng sững sờ, nghi ngờ nói, Cơ công tử lời ấy ý gì? Diệp Viễn khoát khoát tay, nhưng là không có nói rõ, mà là nói, người trước đừng để ý lời của ta là ý gì. Mang chúng ta đi gặp gặp vị thiếu tộc trưởng kia. Không phải Diệp Viễn không muốn nói, mà là có chút mà nói hắn bây giờ không tiện nói nhiều. Một cái trong bộ lạc sự tình, hắn một ngoại nhân nếu như nói nhiều rồi, không khỏi có khích bác ly gián hiểm nghi, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Lại thêm Trúc Sơn nhất khẩu giảo định hắn và Lê Hồng cấu kết hại chết thiếu tộc trưởng, lời này liền càng khó nói rồi. Nhưng là thiếu tộc trưởng hắn đã. Lê Hồng thần sắc buồn bã. Diệp Viễn vỗ một cái Lê Hồng bả vai, cười nói, nhìn kỹ hắn nói, các ngươi cùng thiếu tộc trưởng tình đồng thủ túc, cũng không thể liền hắn một lần cuối cũng không trông thấy chứ. Bị Diệp Viễn cái vỗ này, Lê Hồng rốt cuộc cố lấy dũng khí, hung hăng gật gật đầu, coi như bị tộc trưởng đại nhân một trưởng đánh chết, ta cũng phải cấp thiếu tộc trưởng dập đầu một cái. Lê Hồng nói, nói xong, hắn lại xoay người đối với Trúc Sơn nói. Trúc Sơn trưởng lão, xin cho ta đi cấp thiếu tộc trưởng dập đầu nhận sai. Ta sẽ ở trước mặt hắn tự sát tạ tội. Diệp Viễn sững sờ, nhưng là không có nói gì. Có hắn xuất thủ, Lê Hồng muốn tự sát đều không nhất định có cơ hội đây. Tự sát tạ tội, mang theo hai cái này ngoại nhân, người không phải muốn đại náo linh đường đi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Động thủ, Trúc Sơn nói. Dừng tay, mọi người đang muốn động thủ. Gào to một tiếng truyền tới. Lê Hồng thấy người đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Lê Mẫn trưởng lão, Lê Mẫn khẽ gật đầu. Nói với Trúc Sơn, tộc trưởng để cho bọn họ đi vào nói rõ nguyên do. Nếu quả như thật là có ý trì hoãn, lại xử phạt bọn họ không muộn. Nói xong, Lê Mẫn trực tiếp xoay người tiến vào. Lê Hồng nghe vậy đại hỉ. Có mệnh lệnh của tộc trưởng, tin tưởng Trúc Sơn không dám nói thêm gì nữa. Trúc Sơn sắc mặt tái xanh nhìn theo Lê Mẫn. Hiển nhiên không nghĩ tới tộc trưởng đã biết ngoài cửa chuyện xảy ra. Đoàn người tiến vào nội đường. Bên trong nội đường bày đặt một cái linh cữu. Bên trong chắc là thiếu tộc trưởng rồi. Lê Hồng đám người vừa thấy được thiếu tộc trưởng linh cữu. Lập tức nghẹn ngào khóc giống. Quỳ rạp xuống quan quách trước đây. Thiếu tộc trưởng, đều là Lê Hồng vô dụng. Hại chết người a, Lê Hồng một các đại lão ra. Lại khóc thành cái khóc sướt mướt. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này. Cũng biết Lê Hồng cùng người thiếu tộc trưởng này huynh đệ tình thâm rồi. Trúc Sơn lúc này cũng đi theo vào. Nhìn thấy một màn này nhưng là cười lạnh nói. Lê Hồng, đừng lại đóng kịch, thiếu tộc trưởng bệnh, sợ rằng căn bản là ngươi làm ra đi. Trúc Sơn, ngươi đừng vọng xuống chắc chắn. Tộc trưởng đại nhân tự nhiên có chút quyết định. Lê Mẫn cau mày nói. Trúc Sơn còn định nói thêm. Trên thủ một ông già nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Hồng a, ngươi qua đây. Lão giả này rõ ràng là một tên hóa hải cửu trọng cường giả. Chỉ là hắn dung nhan vô cùng tiều tụy, vẻ mặt ảm đạm, thanh âm không lớn, nhưng là Lê Hồng thân thể nhưng là đột nhiên run lên. Cũng ngừng tiếng khóc, tộc trưởng đại nhân, Tiểu Hồng, có tội, Tiểu Hồng đến chậm, Lê Hồng, phốc thông, một tiếng quỳ trên đất, nghẹn ngào thác xuất tử huyễn huyết sâm, nói, tộc trưởng khẽ thở dài một cái, nhưng là không có tiếp tử huyễn huyết sâm, mà là nói. Tiểu Hồng a, ngươi và Tiểu Dương là ta từ nhỏ nhìn theo lớn lên. Tình cảm của các ngươi ta biết. Chỉ là lần này, chào ôi, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi lấy được này từ huyễn huyết sâm quá trình đi. Lê Hồng gật đầu một cái. Lấy được này từ huyễn huyết sâm quá trình cặn kẽ nói một bên. Bao gồm Diệp Viễn cứu chuyện của bọn họ. Lê Hồng lúc nói chuyện, lão tộc trưởng khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Viễn. Lại cũng không có nói gì nhiều. Nói như vậy, các ngươi một khắc cũng không có trì hoãn. Tộc trưởng, ta cùng Lê Dương tình đồng thủ túc. Hắn bệnh nặng sắp chết. Ta sao lại dám có chốc lát lạnh nhạt. Chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lê Hồng khuôn mặt tự trách. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu một gã khác lão giả hừ lạnh nói. Lê Hồng, người này chậm một bước. Thật là đúng dịp a, Tiểu Dương hắn đêm qua vừa mới qua đời. Hôm nay ngươi liền mang theo bên ngoài người đi tới bộ lạc. Lê Hồng nghe vậy nhướng mày một cái. Đang muốn nói, lại nghe tộc thở dài một cái nói. Tiểu Hồng a, ngày hôm qua Tiểu Dương tắt thở sau. Trưởng lão hội làm ra một cái quyết định. Câu nói kế tiếp, tộc trưởng không có nói. Nhưng là mọi người ở đây đều biết hắn tiếp theo muốn nói gì. Rất hiển nhiên, trưởng lão hội đã chắc rồi tội của hắn. Đem Lê Dương chết, tất cả đều quy tội Lê Hồng trên đầu. Lê Hồng hít sâu một hơi. Đứng lên, chậm rãi đi tới Lê Dương quan quách trước đây. Chậm rãi nói, Lê Dương, chúng ta từ nhỏ cùng nhau luyện kiếm. Cùng nhau trộm tộc trưởng đại nhân đan dược. Cùng nhau đánh nhau. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại đi trước một bước. Là huynh đệ ta lỗi. Không có kịp thời đem tử huyễn huyết sâm mang về. Nhưng là, ta tuyệt đối không có phản bội ngươi. Mặt trời có thể thấy. Lê Dương, ta đây sẽ tới cùng ngươi. Nói xong, Lê Hồng vận lên nguyên lực. Một trường hướng mình thiên linh cái vỗ tới. Trúc Sơn cùng Trúc Thiên nhìn theo một màn này. Khóe miệng lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhưng mà ngay tại bàn tay của Lê Hồng sắp đụng phải chính mình thiên linh cái thời điểm. Một đạo thân ảnh như quỷ mị địa ra hiện ở bên người hắn. Ba, tay của Lê Hồng bị mở ra. Cơ công tử, ngươi tại sao phải cản ta? Lê Hồng kinh ngạc nói. Diệp Viễn khẽ mỉm cười. Người chết cũng bồi hắn không được. Cách chương.